Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 28 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 223, kịch bản linh dị, chúng ta. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi cảm giác như thân thể của hắn bị đông cứng. Nâng cánh tay lên, chỉ bằng một hành động nhỏ như vậy cũng mất rất nhiều thời gian và sức lực. Quần áo ở trên người thì lạnh ngắt. Một lúc lâu sau khi máu đã tuần hoàn, cảm giác lạnh lẽo kia mới từ từ tan biến. Nếu như cứ chơi game kiểu này, e rằng sức khỏe của mình không chịu được. Nhất định phải mua cái máy chơi game vũ trụ thôi. Khoang chơi game là thứ mà những người giàu có mới mua nổi. Bọn họ vừa có thể tận hưởng trò chơi, vừa có thể dưỡng thân thể, cải thiện thể chất, thả lỏng tinh thần. Chẳng hạn như là Hoàng Doanh sống ở khu phố của nhà giàu. Gã và Hàn Phi đều thích chơi game vào ban đêm. Lần nào Hoàng Doanh cũng có thể chơi suốt cả một đêm. Thời gian chơi còn dài hơn Hàn Phi rất nhiều. Thế nhưng sáng hôm sau, tinh thần của gã vẫn sung mãn đi làm. Đây chính là chỗ đặc biệt của khoang chơi game cao cấp. Rót âm khí và quỷ văn có thể tạm thời gia tăng mọi thuộc tính, còn có thể làm chậm đi những tổn thương của oán niệm. Chờ đến khi ta thu thập được chức nghiệp đồ tể nửa đêm, có được con dao của riêng mình, cộng thêm với năng lực này, ta có thể sinh tồn tốt hơn. Bây giờ chỉ hy vọng là khoang chơi game cao cấp có thể giúp ta giảm bớt đau khổ, giảm thiểu áp lực. Chưa từng có người chơi nào chơi game đến chân thành tha thiết như Hàn Phi, vì trò chơi mà muốn tán ra bại sản. Mở máy điều hòa, Hàn Phi đắp một tấm chăn dày, lấy điện thoại, bắt đầu search thông tin về người tên là Phó Sinh. Thu hoạch lớn nhất trong đêm qua là biết được tên của người quản lý chung cư tiền nhiệm. Chỉ là tìm rất lâu, vẫn không thấy có tin tức gì. 9 giờ sáng, điện thoại đột nhiên rung. Hàn Phi vừa mơ mơ màng màng đã bị gọi dậy, nhìn tên người gọi tới, lại là Hoàng Doanh. Lão ca này tại sao lại gọi sớm vậy? Không lẽ vì là Nhân Sinh Hoàn Mỹ sắp sửa kết thúc lần Close Beta thứ 6? Nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Doanh đã lên tiếng. Ây, huynh đệ, hôm nay có bận gì không? Tôi đã liên hệ được với nhân viên cũ, đã từng làm việc ở công ty bào chế dược Vĩnh Sinh đó. Sao? Nhân viên cũ của Vĩnh Sinh? Ây, cậu còn nhớ tôi đã từng kể với cậu về một người điên không? Trong một lần Close Beta trước đó, một nhân viên kiểm nghiệm đã từng lạc vào thế giới tầng sâu. Sau đó, hắn đã tiêu diệt cả một tòa cư xá trong trò chơi đó. Tôi nhớ rồi. Hắn đã rời khỏi bệnh viện tâm thần rồi sao? Hàn Phi lập tức tỉnh táo lại. So với bất kỳ ai, Hàn Phi rất muốn gặp được người đó. Không, hắn chết trong bệnh viện tâm thần rồi. Chết rồi. Nguyên nhân tử vong cụ thể thì tôi không biết. Sau đó cảnh sát đã điều tra. Lần này tôi dẫn cậu đi gặp một người, ấy chính là đồng nghiệp cũ của nhân viên đó. Cái này cũng biết rất nhiều bí mật. Được rồi, tôi đến ngay đây. Cúp máy, Hàn Phi rửa mặt, đánh răng, rồi chạy tới khu trung tâm của Tân Hỗ. Một tiếng sau, hắn đi đến bên một quán cà phê ở góc đường. Trông rất bình thường, không có quá gây chú ý. Quán cà phê này vốn có tên là Cà Phê Góc Đường. Hàn Phi quét nhận dạng thông tin vào máy kiểm tra, rồi bước vào bên trong. Không gian ở bên trong không lớn, mùi cà phê nhạt phiêu đãng. Tầng trệt, chỉ có một người pha chế đang đứng sau quầy lễ tân. Người ấy ngẩng đầu lên, rồi nhìn Hàn Phi, bỗng nhiên hỏi. Là Hàn Phi phải không? Là đúng vậy. Họ đang ngồi trên tầng 2 chờ anh đó. So với tầng trệt, tầng 2 trông cổ điển hơn. Nơi này không có bất kỳ một sản phẩm công nghệ cao nào, tựa như là một quán cà phê đơn giản thuần túy của thế kỷ trước. Hàn Phi, đây, lại đây tôi giới thiệu một chút. Hoàng Doanh nhiệt tình vẫy Hàn Phi lại bàn của mình, chỉ tay về phía người đang ngồi trước mặt. Ây, cậu ta tên là Phong Tử Du, nickname là Mặt Nạ Hoang Đường, là một trong những nhân viên kiểm nghiệm đầu tiên của Nhân Sinh Hoàn Mỹ đó. Sau khi giới thiệu xong, Hoàng Doanh lại chỉ Hàn Phi. Còn đây là người mà tôi đã nói là diễn viên Hàn Phi. Tôi đã gặp anh ở trên báo. Anh đã hiệp trợ cảnh sát phá vụ án giết người liên hoàn, còn tự mình bắt được cả tội phạm đang bị truy nã. Người đàn ông ngồi trong góc đứng dậy bắt tay Hàn Phi, ngưỡng mộ đã lâu. Được rồi, chúng ta nói vào chủ đề chính luôn nhé. Hàn Phi ngồi xuống, lặng yên đánh giá Phong Tử Du. Đối phương chỉ ngoài 30, nhưng trông như là sắp 50, trạng thái tinh thần rất kém. Cà phê góc đường này là do tôi mở, chỗ này có thể trò chuyện thoải mái, không sợ bị ai nghe đâu. Hoàng Doanh lấy điện thoại, chiếu các thông tin mà Phong Tử Du lên trên mặt tường. Người nhân viên kiểm nghiệm đã tử vong trong bệnh viện tâm thần là tiền bối của Phong Ca. Khi tiến vào thế giới tầng sâu, Phong Ca ở ngay bên cạnh, cho nên có thể nói là đã chứng kiến tất cả đó. Hoàng Doanh ra hiệu cho Phong Tử Du nói. Do dự một lúc, Phong Tử Du mới mở miệng. Khi nghĩ lại chuyện này, tôi vẫn cảm thấy rất tà dị. Lúc đó tôi và Trương Ca đang kiểm nghiệm nội dung. Ngay từ đầu vẫn rất bình thường. Nhưng khi chúng tôi đến một cư xá, ở khu bán quan tài và mai táng, để kiểm tra lại kịch bản linh dị trong game, bỗng nhiên có chuyện ngoài ý muốn. Là chuyện gì vậy? Hàn Phi ghi nhớ thật kỹ cái tên phố quan tài và mai táng. Ở trong kịch bản game, là một kịch bản phụ có tên là Chúng Ta. Nội dung phần này nói về một ông lão nhớ người vợ đã chết, cho nên vào đêm cửa địa ngục mở ra. Ông lão đã chạy đến hành lang của tầng 4 một khu cư xá để gọi hồn. Vợ ông ta đã bị một tên ăn trộm sát hại ở đó. Sau khi gọi hồn xong thì ông ta về nhà, cảm thấy lồng ngực đau tức không thể thở nổi, thân thể càng ngày càng kém. Qua không bao lâu thì qua đời. Theo như kịch bản, ông lão không gọi hồn được vợ về, mà là một vong hồn khác đã đi theo ông ta về. Sau khi ông lão chết, con quỷ kia ở lại trong nhà của ông ta, bắt đầu hại người. Con trai, con dâu, con gái của ông ta đều trở nên khác lạ. Cuối cùng đưa cháu gái nhìn thấy con quỷ, nói thứ ở trong nhà ông ta không phải là bà nội, mà là một thứ khác. Chương 224, Phó Sinh và Tử Lâu. Nhiệm vụ này muốn người chơi phải trợ giúp đứa cháu gái lợi dụng các đạo cụ để trừ tà đuổi đi con quỷ mà những người trưởng thành không thể thấy. Độ khó của nhiệm vụ Chúng Tà vô cùng cao, lại rất đáng sợ và kích thích. Lúc đó, họ làm thử nghiệm và test xem nhiệm vụ này có tạo thành bóng ma ám ảnh hay không, hoặc là có gây tổn thương tinh thần cho người chơi hay không. Theo lý mà nói, thì nhiệm vụ này đã được kiểm nghiệm nhiều lần, sẽ không xảy ra sự cố. Thế nhưng khi họ thực hiện từng bước theo tiến trình, thì phát hiện kịch bản đột nhiên biến đổi. Đến cả Phong Tử Du cũng không biết. Giọng của gã ngoại trừ nghi hoặc bây giờ đã còn có tia sợ hãi. Chúng tôi trợ giúp đứa cháu gái hoàn thành hết nhiệm vụ. Người nhà đó cũng đã trở lại bình thường. Thế nhưng hệ thống lại chấm điểm. Độ hoàn thành nhiệm vụ rất thấp. Lúc đó tôi cũng không để ý đến chuyện này. Chỉ tranh thủ hết giờ làm việc tan ca. Thế nhưng Trương Ca thì không ổn. Anh ta đã làm lại nhiệm vụ đó. Hệ thống vẫn đánh giá là độ hoàn thành rất thấp. Tôi thúc giục Trương Ca bỏ qua nhiệm vụ. Nhưng Trương Ca nói với tôi, có lẽ là nhiệm vụ này đã bị lỗi. Anh như bị Chúng Tà, làm nhiệm vụ đó hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến khi làm nhiệm vụ lần thứ 14, vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ đã giết chết đứa cháu gái. Lúc đó tôi bị dọa sợ, nhưng điều làm cho tôi bất ngờ là Trương Ca lại là kẻ giết đứa cháu gái. Hệ thống lập tức thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Các người có biết điều này có nghĩa đến gì không? Còn quỷ đó không làm theo kịch bản. Ngay từ khi bắt đầu, nó đã nhập vào người đứa cháu gái. Nó cùng chúng ta chơi trò chơi suốt mười mấy lần đó. Mà đó còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi họ nghe được tiếng hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, biểu tình ở trên mặt của Trương Ca đã thay đổi. Lúc thì bình thường, lúc thì nở nụ cười ngây ngô hệt như đứa cháu gái. Mọi người muốn hắn rời khỏi trò chơi, nhưng hắn không ý thức được bản thân mình có vấn đề. Cứ không ngừng chơi đi chơi lại nhiệm vụ. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép hắn rời khỏi trò chơi. Đêm hôm đó họ đã viết báo cáo về việc này gửi cho cấp trên. Bởi vì nhà của anh ta nằm ở khu phố cũ, Trương Ca như mọi ngày, bảo anh ta về nhà trước. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng sáng hôm sau khi phát hiện ra, thì Trương Ca vẫn còn đang tiếp tục chơi. Anh ta cảm thấy không ổn, lập tức cũng đăng nhập, nhưng đã quá muộn. Phong Tử Du im lặng một hồi lâu mới nói. Trường ca đã giết toàn bộ NPC ở khu cư xá. Toàn thân của anh ta đều là máu, trạng thái tinh thần không ổn định. Trong thân thể của anh ta dường như là có ý thức của vô số người. Đó là lần cuối cùng anh gặp anh ta sao? Anh ta có nói chuyện gì hay không? Hàn Phi nhìn chằm chằm vào Phong Tử Du. Tôi chưa từng nói bí mật này với ai. Hy vọng sau khi các người nghe xong, có thể giữ lời hứa là đưa tôi vào trong thế giới đó. Phong Tử Du mím môi, qua rất lâu quyết định nói ra toàn bộ sự việc. Khi đó, Trường Ca đã ở trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh, dường như là bị thứ gì đó thôi miên. Anh ta cứ lẩm bẩm cái gì mà thế giới tầng sâu. Tôi thử tiếp cận, nhưng sau đó, nhìn thấy tôi, thì anh ta trực tiếp cầm dao đâm tôi, điên cuồng gào thét là giết Phó Sinh, giết Phó Sinh. Ban đầu, tôi không hiểu anh ta nói gì cả. Thực sự là tôi không hiểu anh ta nói gì cả. Sau đó tôi ý thức được, Phó Sinh rất có thể là tên của một ai đó. Tôi tra tư liệu, cuối cùng phát hiện chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh là Phó Thiên. Khi còn nhỏ, có một người anh trai ít người biết, người ấy tên là Phó Sinh. Nghe được lời của Phong Tử Du, trong lòng của Hàn Phi nhấc lên sóng gió. Hắn đã từng làm nhiệm vụ người quản lý trong cơn ác mộng tuần hoàn đó. Người quản lý tiền nhiệm là anh trai, còn có một đứa em có thể chất được lệ quỷ yêu thích. Anh Phong, anh có còn nhớ khu cư xá đó tên là gì không? Ở trong kịch bản, nó không có tên rõ ràng. Mọi người gọi nó là Tử Lâu. Nhưng hiện tại, tòa chung cư đó đã bị xóa khỏi nhân sinh hoàn mỹ. Muốn dựa vào đó để tiến vào thế giới tầng sâu thì không có khả năng đâu. Tử Lâu. Hàn Phi cảm thấy cái tên này rất quen. Hắn nhớ rõ hình nhân giấy và người đàn bà mặc áo cưới đã từng đến đó đánh bốt. Cho dù là nhân sinh hoàn mỹ đã xóa từ lâu, thế nhưng ở trong thế giới tầng sâu, tòa nhà đó vẫn tồn tại, đồng thời còn trở thành một trong những tòa lầu kinh khủng nhất trong nhận thức của Hàn Phi. Nhân viên nổi điên của tập đoàn Vĩnh Sinh sau một đêm ở trong từ lâu đã biết về sự tồn tại của thế giới tầng sâu và Phó Sinh. Dựa vào các loại dấu hiệu, Hàn Phi hoài nghi ở trong từ lâu có con đường nối thẳng xuống thế giới tầng sâu. Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng. Nếu như hắn có thể tìm được lối đi, thì có thể tự do qua lại giữa hai thế giới, cho mình thêm một đường lôi. Hàn Phi suy nghĩ về chuyện Tử Lâu, mà Hoàng Doanh và Phong Tử Du thì lại chú ý đến Phó Sinh. Bọn họ cảm thấy việc nhân viên thử nghiệm kia bị điên có liên quan đến Phó Sinh. Nói theo tình huống xấu, người đó có thể là bị Phó Sinh làm cho phát điên. Chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Sinh còn có một người anh trai, giấu giếm thật kỹ đó. Đúng vậy. So với người em thì người anh rất đáng sợ. Phong Tử Du mở tư liệu ở trong điện thoại. Tôi đã từng là một trong những chuyên gia an ninh mạng của Vĩnh Sinh. Từ khi Trương Ca xảy ra chuyện, tôi luôn âm thầm sưu tập tài liệu có liên quan. Nhưng cho đến giờ, chỉ thu được một thông tin duy nhất. Đó là Phó Sinh cũng đã từng phải đi điều trị tâm lý đó. Chương 225. Nghề nghiệp ẩn, huyết y. Ngoài ra tôi không tìm được thông tin gì về ông ta cả, kể cả một tấm ảnh chụp cũng không. Người này giống như là một bóng ma vậy, chỉ có tên. Ngoại trừ chủ tịch tập đoàn Vĩnh Sinh, chắc là không ai biết đến sự tồn tại của ông ta. Này Phó Sinh kia, có phải là vĩnh viễn sống ở trong thế giới trò chơi không? Về phương tiện kỹ thuật thì điều này có thể thực hiện được đó. Hoàng Doanh vừa uống một ngụm cà phê vừa nói. Có thể là bây giờ, tôi đang nghi ngờ thế giới tầng sâu là nơi bọn họ cất giữ số liệu về ý thức của người đã chết. Phong Tử Du nhìn hai người đối diện, âm trầm nói, sở dĩ tinh thần của Trương Ca bị rối loạn, là vì đầu óc của anh ta bị các loại ý thức hỗn độn, xâm nhập. Tôi không hiểu nổi, là đám ý thức kia từ đâu mà tới. Khả năng duy nhất có thể giải thích cho chuyện này, là trong nhân sinh hoàn mỹ thực sự có một thế giới tầng sâu. Khác với những người chơi khác, ba người ngồi trong quán cà phê ở góc đường đều tin về sự tồn tại của thế giới tầng sâu nhân sinh hoàn mỹ. Phong Tử Du tận mắt nhìn thấy đồng nghiệp phát điên, chứng kiến tất cả. Hoàng Doanh thì vô tình lạc vào thế giới đó, tự mình trải qua những chuyện rùng rợn. Còn Hàn Phi thì càng không cần phải nói, thân là người sở hữu hộp đen, hắn hiểu rất rõ về thế giới tầng sâu. Trong biển người mênh mông, ba người có thể gặp được nhau là điều không dễ. Được rồi, nửa tháng sau, nhân sinh hoàn mỹ sẽ open beta. Tôi đã lên kế hoạch, đêm nay chúng ta sẽ tìm cách tiến vào bản đồ ẩn. Hoàng Doanh chỉ vào tư liệu trên điện thoại. Vấn đề mấu chốt là bây giờ tôi còn chưa hiểu rõ phương thức kích hoạt bản đồ ẩn đó. Từ lần trước tiến vào đến nay tôi vẫn chưa thể kích hoạt nó thêm bất kỳ một lần nào. Tôi biết rõ điều kiện để khởi động các nhiệm vụ. Mấy ngày này chúng ta có thể cùng chơi. Được, quyết định như vậy đi. Hoàng Doanh nói xong lấy ra 3 tấm thẻ thành viên. Về sau 3 người chúng ta gặp nhau ở quán cà phê này, 2 người cầm thẻ thành viên là sẽ được lên lầu 2. Đợi đến khi trò chơi open, 3 người chúng ta thành lập một tiểu đội cùng nhau đi thăm dò thế giới tầng sau. Vậy đặt tên tiểu đội là Cà Phê Góc Đường đi. Chúng ta không nên nói chuyện này cho bất kỳ ai, càng đừng nhắc tới thế giới tầng sâu với bọn họ. Muốn thường nghị thì cứ đến quán cà phê này là được. Phong Tử Du nói xong bắt đầu chia sẻ về kinh nghiệm trò chơi. Tuy Nhân Sinh Hoàn Mỹ là trò chơi mô phỏng nhân sinh hệ chữa trị, nhưng nó cũng cần có sức mạnh. Khi lựa chọn nghề nghiệp, các người tuyệt đối đừng chọn các loại công việc không có năng lực chiến đấu nào. Xong liền ra hiệu cho Hàn Phi và Hoàng Doanh nhìn vào tài liệu. Trong 3 người chúng ta, năng lực đánh nhau của Hàn Phi là mạnh nhất. Tôi đề nghị cậu lựa chọn chức nghiệp là thám tử tư. Công việc này là rất tự do. Thiên phú của chức nghiệp sẽ gia tăng lực quan sát, khả năng phân tích và năng lực truy tung, điều tra. Đồng thời còn có cả kỹ năng đánh đấm, rất thích hợp với cậu. Trước cấp 10, cậu có thể trở thành thám tử tư và tham dự điều tra vụ án. Một lát nữa sẽ nói cho cậu biết về phần kịch bản này. Thế còn tôi thì sao? Hoàng Doanh cũng muốn nghe ý kiến của Phong Tử Du. Muốn tinh thông nghề nghiệp bác sĩ thì rất khó, mà nghề này thì cũng không có sức chiến đấu. Nhưng bác sĩ lại rất có ích trong một đội đó. Phong Tử Du suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi biết còn một chức nghiệp ẩn rất đặc biệt, vô cùng thích hợp với anh. Cũng rất có lợi với việc thăm dò thế giới tầng sâu, nhưng muốn có được nghề nghiệp đó thì khó lắm. Là việc gì vậy? Huyết y. Phong Tử Du cẩn thận nói, kìa, tôi là người học y, sao tôi chưa từng nghe đến nghề nghiệp này bao giờ nhỉ? Huyết y là một nhân vật sáng tạo ở trong game. NPC đó vốn là một vị pháp y, về sau vì nguyên nhân nào đó mà bị sa thải. Ông ta trở về mở một phòng khám nha sĩ. Là người lành nghề, tính tình ưu nhã hiền lành, rất được cư dân trong khu yêu thích. Nhưng kỳ thực là một tên điên cuồng. Ông ta săn giết những khách hàng đi vào phòng nha khoa. Sau khi sự tình bại lộ, ông ta vẫn có thể an toàn rời đi, cuối cùng trở thành một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong thành phố. Muốn trở thành huyết y thì trước khi đạt đến cấp 10, phải đến nha phòng đó cứu tất cả mọi người, rồi tự tay bắt tên NPC kia. Ấy rồi sau đó thì sao? Khi thực hiện nhiệm vụ đến thời khắc quan trọng, người có thể đưa ra lựa chọn, hoặc là giao huyết y cho cảnh sát, hoặc là giết chết ông ta. Nếu như lựa chọn giết chết huyết y, thì trước khi chết, ông ta sẽ nguyền rủa người chơi. Nếu như là người bình thường, thì đến đây là nhiệm vụ kết thúc, nhận phần thưởng là xong, nhưng có một tình tiết ẩn. Nếu như xử lý thi thể của huyết y, thì sau này, mình có thể thay thế hắn trở thành huyết y, và tiếp tục nhận vận mệnh mà huyết y vốn phải nhận. Này, có đáng tin không vậy? Sao tôi nghe nó nguy hiểm thế? Hoàng Doanh cười khổ. Huyết y Hoàng Doanh, ê, cái tên này đúng là kỳ quái. Sau khi có được nghề nghiệp huyết y, trí nhớ và thể lực của ngươi sẽ tăng lên. Thiên phú của huyết y cũng rất nhiều. Tóm lại là một nhân vật rất có tiềm lực. Trên thế giới này không có bữa cơm miễn phí mà. Thu hoạch nhiều như vậy thì phải trả giá là gì? Cái giá phải trả là vào ban ngày nếu như ngươi đi lại trong thành thị sẽ bị cảnh sát bắt, bởi vì ngươi đã xử lý thi thể của huyết y, cho nên cảnh sát cho rằng nha sĩ giết người chính là ngươi. Phong Tử Du một mạch nói hết những điều mình biết về huyết y cho Hoàng Doanh, cũng nói cho Hàn Phi biết rất nhiều bí mật trong game. 3 người trao đổi thông tin, Hàn Phi thu hoạch rất lớn. Hắn phát hiện trò chơi này có rất nhiều quy tắc có thể lợi dụng. Đến 2 giờ chiều, Hàn Phi mới rời khỏi quán cà phê. Chương 226, bị phục kích. Vừa xuống đến tầng trệt, điện thoại đã rung. Còn có mấy tin nhắn chưa đọc. Không lẽ tầng 2 có thể ngăn tín hiệu sao? Thú vị. Mở điện thoại đọc tin nhắn, đa phần đều là tin của đạo diễn Khương. Công ty văn hóa Du Long rất hứng thú với series phim mà Hàn Phi đã đề xuất, muốn chính thức hợp tác. Hoa Song Sinh đang vô cùng hot, công ty Du Long đã tràn đầy lòng tin với Hàn Phi. Trước đây, Áp Chi Hoa suýt chút nữa phải dừng vì vấn đề tiền bạc. Bây giờ bộ phim sắp tới còn chưa có kịch bản, mà tài chính cho phim đã sẵn sàng. Kiên nhẫn trả lời đạo diễn Khương, Hàn Phi hỏi thăm về cát xê. Hắn đang chờ số tiền để đi mua máy chơi game xịn. Đi trên đường lớn, khắp nơi trong khu trung tâm đều thấy quảng cáo về nhân sinh hoàn mỹ. Có rất nhiều người trẻ tuổi đi trên đường cũng thảo luận về trò chơi này. Nhân sinh hoàn mỹ là một trò chơi quốc dân nổi tiếng nhất từ xưa tới nay. Hy vọng sau khi Close Beta sẽ không xảy ra sự cố. Hiện tại Hàn Phi cũng không có tư cách để lo lắng cho người khác. Hắn chỉ cần để lộ thông tin về hộp đen là đầu hắn sẽ nổ tung. Việc hắn có thể làm bây giờ là sống sót trong thế giới tầng sâu và trở nên mạnh mẽ bá đạo hơn. 4 giờ chiều về đến nhà, bắt đầu học tập rèn luyện thân thể. Vì không thể ảnh hưởng đến việc chơi game, hắn từ bỏ những thói quen và đam mê không tốt, nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân mình. Đêm đã về khuya, Hàn Phi nhìn những thông tin về trường tư thục ích dân ở trên vách tường. Sau đó, cầm chiếc mũ trò chơi lên. Mình phải nhanh chóng xử lý xong công việc ở trường học mới được. Bị vây mãi ở nơi này, không biết là mấy người bạn hàng xóm của mình thế nào. Đội mũ trò chơi, trong nháy mắt, màu móng bao phủ khắp nơi. Hàn Phi mở mắt, hành lang tối đen như mực vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút ánh sáng và âm thanh nào cả. Vừa chạm tay vào cửa phòng trước mặt, cánh cửa đã từ từ mở ra. Hàn Phi nhíu mày, là cửa không khóa sao? Cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện chốt cửa phòng 104 đã bị hỏng. Trên tay nắm còn lưu lại một vết máu. Tiến vào trong phòng, Trương Quan Hành cũng không có ở đây. Trong phòng không có dấu vết của đánh nhau. Xem ra là nó đã ý thức được nguy hiểm, cho nên đã rời khỏi đây từ sớm. Hàn Phi lấy bộ đồng phục màu đỏ, cầm lên tay trái, đi tới đi lui trong căn phòng. Nhưng bóng đen của Từ Cầm không xuất hiện. Ê, tên gia hỏa này cũng đi cùng với Trương Quan Hành sao? Bóng đen rất hiểu về thuật ẩn nấp. Nếu như nó mà trốn, thì chứng tỏ là có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đã tiến vào trong ký túc xá. Cất bộ đồng phục vào hòm đồ, Hàn Phi khóa cửa phòng lại. Trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Khi có Trương Quan Hành và bóng đen ở bên cạnh, ít nhiều cũng có người để yên tâm. Bây giờ nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Tòa nhà trở nên an tĩnh dị thường, tựa như là bị móc rỗng. Ai có thể làm cho tòa nhà này trống rỗng thì Hàn Phi không biết. Nhưng hắn biết kẻ đó vẫn còn đang ở trong tòa nhà. Lúc này đơn độc ở trong tòa nhà, cùng với một gia hỏa kinh khủng như vậy, Hàn Phi thấp thỏm. Tiếp tục ở lại đây hay là rời đi? Hàn Phi không có quyết định chắc chắn. Hắn bắt đầu lục soát cả căn phòng tìm manh mối. Khi mở ra cái nồi cơm điện giấu ở trong hộc tủ, Hàn Phi phát hiện bên cạnh linh vị của thằng bé khóc còn có một mảnh giấy. Bên trên đó viết một dòng chữ: phòng vệ sinh, tầng 2, trong nhà ăn. Là Trương Quan Hành để lại cho mình sao? Nhưng sao nó lại chạy đến nhà ăn? Hàn Phi không thể không cẩn thận. Lỡ như mảnh giấy này đã bị người khác sửa đổi thông tin, hắn đến đó thì chẳng phải là cho đầu vào giọ hay sao? Nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Mình đã từng nhìn thấy kiểu chữ này. Trí nhớ của Hàn Phi rất tốt. Hắn nhớ lại những bức thư cảm ơn ở trong phòng quản lý ký túc. Trong đó có một bức thư được viết bằng kiểu chữ giống hệt như vậy. Là lũ quỷ để lại, chúng nó muốn hại mình. Lau mồ hôi trên trán, Hàn Phi cảm khái, ở thế giới này đúng là không thể chủ quan. Chỉ cần không cẩn thận sẽ chết rất thê thảm. Mảnh giấy thật có lẽ đã bị trộm đi. Phòng 104 đã không còn an toàn. Hàn Phi nhìn xung quanh, không biết thì khi nào đám quỷ sẽ xuất hiện. Bây giờ căn phòng này không còn ý nghĩa, hắn phải nhanh chóng rời đi. Tất cả cửa sổ trong phòng ký túc xá ở tầng trệt đều có lưới bảo vệ. Muốn rời khỏi tòa nhà này chỉ có thể ra bằng cửa chính hoặc rời đi từ lầu 2. Bỏ linh vị của thằng bé khóc về chỗ cũ, Hàn Phi lặng lẽ rời khỏi phòng 104. Tòa nhà ký túc yên tĩnh khiếp người, Hàn Phi không hề có chút cảm giác an toàn. Tuy chiếc nhẫn của gia chủ không có phản ứng, nhưng biết đâu sẽ có thứ gì đó đột ngột xuất hiện. Vết máu trên cửa ra vào đã biến thành màu đen. Lá bùa và tạp vật vẫn còn dính ở trên cửa, xem ra đã lâu không được mở. Hàn Phi tựa lưng vào tường, chậm rãi đi trên hành lang. Từ dưới chân truyền đến cảm giác trơn trượt ướt át, nhưng hắn không dám cúi người xem, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Không khí trong tòa nhà này khá quỷ dị, có lẽ nơi đây chỉ có một người duy nhất sống sót chính là hắn. Hàn Phi nín thở đi lên tầng 2, cẩn thận đi đến phòng ngủ 201. Khi chuẩn bị mở cửa, thì đột nhiên phát hiện ở trên cửa có vết máu còn chưa khô trượt dài trên tay nắm. Nhìn thấy cảnh này, thần kinh căng thẳng. Ngay trong một phút trước đã có người dùng bàn tay dính đầy máu tươi chạm vào cánh cửa. Đối phương rất có thể là đang ở trong phòng. Chương 227, Mã Mãn Giang. Trái tim giật thót, Hàn Phi không dám chạm vào, kiễng mũi chân, rón rén đi đến cửa phòng 202, không phát ra âm thanh nào. Trên tay nắm cửa phòng 202 cũng có vết máu, nhưng vết máu đã dần khô lại. Tiếp tục đi, dừng lại cửa phòng 204. Hắn không dám tiếp tục đi sâu vào trong hành lang, cảm giác như bóng tối sẽ nhốt chừng mình vậy. Khóa cửa bị phá hỏng, Hàn Phi nắm chặt tay nắm cửa, chậm rãi để cho cánh cửa không phát ra tiếng động. Đúng lúc, chiếc nhẫn trên ngón tay truyền đến hàn ý lạnh lẽo. Không hề có bất kỳ điều gì báo trước, cũng không có thời gian, Hàn Phi thiếu chút nữa đã làm cho ngón tay tự đóng băng. Lập tức quay phát đầu nhìn về phía đầu hành lang, phát hiện cửa phòng 201 đã mở ra từ bao giờ. Có thứ gì đó đang vọt ra ngoài. Chạy! Không một giây do dự, Hàn Phi quả quyết mở cửa phòng 204 vọt vào bên trong, rồi dùng toàn lực nhảy ra khỏi ban công của tầng 2, nhảy xuống một lùm cây. Cánh tay chảy máu, nhưng Hàn Phi không dừng lại, điên cuồng chạy trốn. Khi đã chạy đi thật xa, Hàn Phi mới quay đầu nhìn lại. Ở trên ban công của phòng 204 có một người đàn ông đang đứng. Toàn thân tản ra hắc ý, gương mặt bê bết máu. Trên mặt đang nở một nụ cười quỷ dị. Bởi vì cách quá xa, Hàn Phi không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ cảm thấy dáng người của đối phương rất giống Mã Mãn Giang ở ngoài đời thật. Thật sự là Mã Mãn Giang sao? Khi Hàn Phi lấy lại tinh thần nhìn về phía ban công thì thân ảnh người kia đã biến mất. Mã Mãn Giang đã mất tích ở ngoài đời thực, chạy vào thế giới tầng sâu. Không lẽ gã đã chết? Thân ảnh mang theo ác ý, Hàn Phi bấy giờ mới nhìn. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cố gắng bình tĩnh lại, đối thủ lần này không đơn giản. Nếu như vừa rồi mình chủ quan, bây giờ mình đã chết. Bây giờ vẫn chưa đủ thời gian để rời khỏi trò chơi, nếu như xảy ra chuyện là chết thật. Lúc đó hắn đang ở phòng 201 phục kích mình, nhưng tại sao hắn lại ẩn nấp ở đó? Sao nó biết được là mình đi đâu? Mã Mãn Giang không giống với những con quỷ khác mà Hàn Phi đã từng gặp. Để cho con mình đổi mảnh giấy mà Trương Quan Hành để lại ở phòng 104, dụ dỗ mình đến một chỗ khác. Một hồn ma bình thường không thể nào suy nghĩ được như vậy. Rốt cục Mã Mãn Giang đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ chính gã là cánh bướm? Sư phụ của Lệ Tuyết đã từng đoán cánh bướm có liên quan đến hai nghề nghiệp. Một là bác sĩ, hai là giáo viên. Mà Mã Mãn Giang chính là giáo viên của trường Ích Dân. Tạm thời không suy nghĩ nhiều, Hàn Phi chỉ có thể cố gắng rời khỏi tòa lầu ký túc xá. Nhìn về phía cổng trường, ở trên cổng viết đầy chữ bằng máu. Hàn Phi vừa đến gần thì chiếc nhẫn lại bắt đầu báo động. Như thể nếu như đến gần bờ tường sẽ xảy ra chuyện cực kỳ xấu. Không thể rời đi, Hàn Phi chỉ có thể tập trung lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn. Mã Mãn Giang là khởi nguồn của mọi đau khổ trong trường Ích Dân. Có thể nói gã là con quỷ kinh khủng nhất trong ngôi trường này. Bây giờ mình chạy đến đây hẳn là đã chọc vào Mã Mãn Giang. Thế nhưng thoát ra khỏi tòa ký túc có lẽ đã phần nào an toàn. Hàn Phi muốn nhân cơ hội này chạy đến tòa lầu dạy học để tìm kiếm Kim Sinh. Người bình thường gặp phải những chuyện này sẽ tìm cách chạy trốn. Thế nhưng Hàn Phi lại quả quyết tìm cách giải quyết vấn đề. Hắn biết rõ, trốn tránh ở trong thế giới này không có tác dụng. Kim Sinh là điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ trong trường. Trình độ dạy học của trường Ích Dân rất kém, nhưng diện tích trường lớn, cơ sở vật chất không tệ. Rất nhiều phụ huynh đều bị lừa gạt cho con mình đến để học tập. Hàn Phi nấp trong lùm cây, cố gắng áp lấy thân thể để di chuyển. Vừa đi không được bao xa thì nhìn thấy trước mặt mình có thứ gì đó đang ẩn nấp. Toàn thân thứ kia tản ra lời nguyền và khí tức kỳ lạ. Người nó gầy như que củi, vừa giống con khỉ, lại vừa giống một người lùn. Nó đang xé, sâu xé thứ gì đó. Rất lâu sau mới chạy đi. Hàn Phi chậm rãi đến gần. Nhìn trong lùm cây chỉ có một bộ đồng phục học sinh đã rách tung toét và một tấm thẻ học sinh rúng gió. Gia hỏa này cũng là học sinh ở trong trường. Vì sao nó lại biến thành bộ dáng như vậy? Trường học này rốt cuộc đã xảy ra biết bao nhiêu điều kinh khủng. Màn đêm bao phủ cả sân trường. Không biết ở đây đã bao lâu không có tiếng học sinh cười đùa vui vẻ. Hàn Phi khom người đi đến lùm cây. Cuối cùng băng qua con đường xi măng, rốt cục đã chạy đến tòa lầu phòng học. Tòa lầu này được xây dựng theo hình chữ L, nằm sát bên tòa lầu văn phòng. Có lẽ vì việc quản lý trường học quá yếu, cho nên những sự việc bắt nạt, đập phá đồ thường xuyên xảy ra. Phòng bảo vệ của trường được bố trí trong một góc. Bảo vệ trường học cũng chỉ trực ở bên ngoài cửa ra vào, chờ đến lúc nghỉ ngơi hoặc cần xem camera, bọn họ mới vào trong phòng bảo vệ. Ở trong nhật ký, Thư Mộng Đình đã từng nhắc tới một người bảo vệ. Ông ta cũng chính là nạn nhân ở ngoài đời thật, và người này cũng có thể được coi là một người tốt. Lúc đầu Hàn Phi chỉ định đến phòng bảo vệ và muốn lên tầng 4 để tìm Kim Sinh, nhưng khi vừa đi vào tòa lầu dạy học thì chiếc nhẫn lại tỏa ra hàn ý. Hiện tại, không thể có bất kỳ dị thường, hai mắt cũng không phát hiện ra vấn đề, nhưng chiếc nhẫn sẽ không lừa gạt hắn. Hàn ý càng lúc càng lạnh, chứng tỏ là có việc gì đang chuẩn bị xảy ra. Vì lý do an toàn, Hàn Phi không miễn cưỡng chạy lên tòa lầu, để cho bản thân có khả năng bị hại. Hắn lùi về đằng sau mấy bước, mở cửa phòng bảo vệ, rồi lèn vào trong đó ẩn nấp. Chương 228 Video giám sát. Người chơi số 0 chú ý, đã thu hoạch được vật phẩm đĩa video giám sát từ trước, thỏa mãn điều kiện để khởi động nhiệm vụ ẩn cấp G video giám sát. Yêu cầu nhiệm vụ quan sát video ghi hình người bị hại trong phòng bảo vệ, duy trì nửa giờ đồng hồ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ bây giờ. Hàn ý trên chiếc nhẫn càng lúc càng lạnh lẽo. Hàn Phi đứng ở bên cửa, gương mặt bị màn hình màu xanh dọi vào, trông nhợt nhạt. Thiết bị trong phòng bảo vệ vẫn đang vận hành bình thường. Trên chiếc bàn lớn có một bộ máy vi tính cũ và một màn hình camera. Màn hình đó đã bị ai đập vào, mặt kính đã trở nên vỡ nát. Máy vi tính thì vẫn có thể sử dụng như bình thường. Màn hình vi tính đang hiện ra hình ảnh thu nhỏ. Cảm nhận được hàn ý từ chiếc nhẫn lạnh lẽo, Hàn Phi biết con quái vật nào đó vẫn đang lang thang ở bên ngoài, cho nên cẩn thận khóa cửa lại, đưa mắt nhìn về phía hình ảnh trên màn hình. 10 góc quay ứng với 10 khu vực ở trong trường. Camera trong trường là đồ dòm sao? Sao hình ảnh nào cũng mờ tịt thế này? Nhiệm vụ đã khởi động, Hàn Phi chỉ có thể tìm cách hoàn thành. Hắn lấy đĩa video giám sát cho vào trong máy, thử bật màn hình TV. Trên màn hình đầy vết nứt vỡ đã hiện ra hình ảnh. Hàn Phi yên tĩnh nhìn chằm chằm trong đĩa video ghi lại hình ảnh một địa điểm nào đó vào lúc ban đêm. Nhiệm vụ đã khởi đầu, 5 phút đầu tiên không có dị thường. Trong màn hình không có lấy một bóng người. Hàn Phi không dám coi thường, vẫn nhìn chăm chăm. Phút thứ 7, trên màn hình có gì đó xuất hiện. Hàn Phi muốn tua lôi một chút để xem cho kỹ, nhưng nút bấm lại không hề hoạt động. Vào phút thứ 10 thì có cái gì đó lóe lên một cái. Hàn Phi căng mắt ra xem, rốt cục cũng nhìn ra, hình như là tóc của phụ nữ. Tiếp tục nhìn chăm chú, không để bỏ lỡ. Phút thứ 14, trên màn hình là một người phụ nữ đang cúi đầu, toàn thân đều là máu. Trông người này còn cao to hơn cả Hàn Phi, cúi gằm cái đầu, đi ngang qua camera. Phút thứ 17, người phụ nữ lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, nàng đã ý thức được có người đang nhìn mình, cho nên dừng lại ở ngay vị trí camera giám sát. Khi Hàn Phi đang tập trung cao độ, thì người phụ nữ đột nhiên ngẩng phát đầu lên, gương mặt đã bị hủy. Bà ta đang nở một nụ cười vô cùng kinh dị. Chỉ một giây sau đó, thì người phụ nữ biến mất. Không lẽ trong cái đĩa video này có quỷ? Không đúng. Chiếc video này là thuộc về một con quỷ. Một con quỷ nào đó. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Phi trở nên bất ổn. Liệu có khi nào Nó đang tìm đến mình sao? Hàn Phi vô thức quay đầu nhìn sang màn hình máy tính ở bên cạnh. Trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Vào phút thứ 20, người đàn bà kia không xuất hiện nữa, mà đột nhiên xuất hiện ở bên một màn hình máy vi tính khác. Người đàn bà đứng ở trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng, thân ảnh lóe lên, rồi bắt đầu đi về một chỗ khác. Vì sao ả lại làm như vậy? Bà ta đã từng là giáo viên của trường sao? Hay là bà ta muốn lên tầng 4 để tìm một giáo viên khác? Trong đầu nảy ra vô số những câu hỏi, nhưng mắt của Hàn Phi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Màu đen trắng đan xen vào nhau, tựa như đây là một thế giới kỳ quái. 10 giây trôi qua, người phụ nữ lại xuất hiện trên màn hình máy vi tính. Lần này, bà ta đã đi xuống dưới tầng 3, toàn thân vẫn dính đầy máu, đầu cúi gập. Bà ta đi ngang qua camera như là không hề có ý thức vậy. Trên người phụ nữ có rất nhiều vết máu, nhưng lại không hề thấy có vết thương. Ngoại trừ phần đầu thấy có dính đầy máu và tóc, vết thương chí mạng hẳn là nằm ở trên đỉnh đầu. Cô ta ăn mặc có vẻ trưởng thành, hẳn là giáo viên của trường X dân. Hàn Phi cố gắng nhớ tới gương mặt bị hủy dung kia. Gương mặt đã bị máu phủ kín, ngũ quan vặn vẹo, với rất nhiều những vết thương nhỏ. Không thể nhìn ra tướng mạo rõ ràng, có thể khẳng định một điều là trước khi chết, nàng đã từng phải chịu chuyện gì đó rất đáng sợ. Lan can cao khoảng 1m2, vậy suy ra nàng phải cao đến 2m. Trong lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ, người đàn bà kia đã đi xuống dưới tầng trệt, rời khỏi tòa nhà văn phòng, tiến vào trong tòa nhà phòng học. Camera vừa vặn quay được thân ảnh của người đàn bà. Cô ta đi ngang qua camera, bỗng nhiên lại ngẩng đầu, giữa mớ tóc đen dài bết lại vì máu. Trong đó còn có một con mắt màu đỏ thẫm. Cô ta đang nhìn mình. Trong căn phòng bảo vệ chật hẹp, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Hàn Phi. Người phụ nữ kia đang lần theo dấu vết của camera giám sát để tìm đến chỗ của hắn. Cô ta đã tiến vào tòa nhà dạy học. Chẳng mấy chốc, cô ta sẽ tới đây. Chiếc nhẫn của gia chủ vẫn cứ lạnh lẽo. Bên ngoài phòng bảo vệ dường như có thứ gì đó đang không ngừng đi tới đi lui. Rời khỏi phòng bảo vệ thì nhiệm vụ sẽ thất bại. còn đối mặt với hai tồn tại đáng sợ, chỉ bằng ta cứ ngoan ngoãn ở đây, hoàn thành nhiệm vụ rồi tính. Hàn Phi biết mình không còn đường trốn, cho nên chỉ có thể ở lại đây đối mặt một lần. Hít một hơi thật sâu, Hàn Phi ép mình phải tiếp tục nhìn vào màn hình. Thời gian tựa như dài đằng đẵng, mỗi một giây mỗi khắc đều vô cùng dày vò. Phút thứ 25, người đàn bà kia xuất hiện ở tầng trệt của tòa nhà. Cô ta cúi thấp đầu đi trong hành lang, tiến về phía phòng bảo vệ. Mái tóc đầy máu đã rũ xuống sau lưng, những nơi cô ta đi qua để lại dấu giày đỏ lòm lòm. Trên cửa kính không có hình phản chiếu của cô ta. Chương 229. Lão Lý là người tốt. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào camera giám sát. Hắn biết mình chỉ còn cách người phụ nữ kia có mười mấy mét. Khi thân ảnh người phụ nữ hoàn toàn biến mất trong camera cuối cùng, thì cánh cửa phòng bảo vệ vang lên tiếng gõ cửa. Không có thời gian, âm thanh gõ cửa vừa xuất hiện, bắp thịt của Hàn Phi toàn thân căng lên. Hắn đứng yên không dám động, cũng không dám phát ra âm thanh gì. Nhiệm vụ đã sắp hoàn thành. Trong không khí xuất hiện mùi hôi thối, tựa như thể là Hàn Phi mở ra một ngăn tủ đầy thịt tươi bị ngắt điện sau đó một tháng. Gian phòng có mùi khó chịu, làm cho người ta dạ dày nhộn nhạo, bất kỳ lúc nào cũng có thể nôn mửa. Mẹ nó chứ, mùi hôi thối này là từ đâu vậy? Mồ hôi lạnh chảy xuống. Hàn Phi dựa vào lực lượng ý chí mà cố gắng chống đỡ. Hắn không dám phân tâm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào camera. Mùi thối càng lúc càng nồng nặc, tiếng đập cửa cũng đã dừng lại. Chỉ là chuyện càng thêm ghê rợn đã xảy ra. Ở ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa lạch cạch. Hàn Phi nghe được tiếng lò xo của ổ khóa tách một tiếng. Cửa phòng bảo vệ từ từ mở ra. Cánh cửa cũ kỹ vang lên như là người bị bệnh đang thều thào cầu cứu. Mùi hôi thối đã tràn vào trong phòng. Hàn ý từ chiếc nhẫn, lạnh như muốn đóng băng. Hàn Phi cắn chặt răng, giấu tay ra sau lưng, lặng lẽ mở hòm đồ, chuẩn bị ném hình nhân giấy. Cậu là ai? Sao lại vào phòng bảo vệ? Lại còn khóa cửa như vậy? Ở bên ngoài truyền đến giọng nói của một ông già. Đối phương không trực tiếp động thủ. Đối với Hàn Phi thì đây là một tin tốt. Đầu óc của hắn bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Chỉ trong chưa đầy một giây đã tổng hợp được tin tức cần thiết. Người đứng ngoài cửa và có chìa khóa vào phòng bảo vệ rất có thể chính là ông bảo vệ già. Giọng nói của ông có vẻ tức giận và tang thương, hẳn là đã ngoài 60. Phù hợp với thông tin của nạn nhân đầu tiên ở trường Ích Dân, Lão Lý. Ông bảo vệ họ Lý đã từng giúp đỡ Thư Mộc Đình, được viết trong nhật ký. Mặc kệ bây giờ ông ta thành bộ dáng gì thì ít nhất khi còn sống cũng là người tốt. Này, tôi hỏi cậu đó, tôi chưa từng thấy mặt cậu ở trong trường đó. Khi ông bảo vệ vào trong phòng, mùi hôi thối đã gây mũi. Hàn Phi muốn ngạt thở, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào camera. Tôi là giáo viên mới đến. Đây là thẻ nhân viên của tôi. Mắt không rời khỏi màn hình, Hàn Phi không lấy hình nhân giấy, mà là cầm thẻ giáo viên ném lên bàn. Một bàn tay trắng bệch vươn ra, ông bảo vệ cầm lấy cái thẻ giáo viên xem một lúc. Đoạn ông nói, đúng là giáo viên trong trường, nhưng sao cậu lại tới đây? Đã có chuyện gì? Năng lực diễn xuất của Hàn Phi đã đạt đến trình độ không cần diễn, mà tự nhiên trở thành nhân vật. Hắn thản nhiên nói, ông còn nhớ cái tên Thư Mộng Đình không? Không biết, là lần đầu tiên nghe thấy. Không biết. Hàn Phi vốn định tiện thu thập thêm bí mật của Thư Mộng Đình để gia tăng độ thân mật, nhưng lại không ngờ ông bảo vệ lại không biết tên cô. Này, rốt cuộc là cậu làm gì? Cậu có thật sự là giáo viên trong trường không vậy? Ông bảo vệ bắt đầu hoài nghi, chậm rãi tiến tới. Mùi hôi thối khủng khiếp, nhiệt độ ở trong phòng bảo vệ cũng đã rơi đến điểm đóng băng. Gần đây trong trường phát sinh một số việc không tốt, tôi đang bảo vệ các học sinh của mình. Hàn Phi vừa trả lời, vừa nhìn chằm chằm vào camera. Lúc nào cũng chú ý tới bảng nhiệm vụ. Thời gian bắt đầu đếm ngược, nữ quỷ trong camera đến thời khắc cuối cùng cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ độ khó của nhiệm vụ là sự sợ hãi trong lòng mình? Kỳ thật, con quỷ ở trong lòng là tự mình hù dọa mình sao? Hàn Phi nghe được âm thanh thông báo. Nếu như so với các nhiệm vụ cấp cờ khác, thì nhiệm vụ này không tính là khó. Này, cậu có chuyện gì thì nói cho hết đi. Trong trường học đã xảy ra chuyện gì không ổn sao? Ông bảo vệ hỏi lại, lần này đi thẳng đến trước mặt của Hàn Phi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Hàn Phi vô thức rời mắt khỏi camera giám sát, nhìn sang ông bảo vệ. Vừa nhìn thì toàn thân nổi hết cả da gà. Người đứng trong phòng bảo vệ quả thật đúng là Lão Lý. Hàn Phi đã từng nhìn thấy ảnh chụp khi kiểm tra trường học. Lão Lý y hệt như ngoài đời thực. Vấn đề là trên người Lão Lý dính đầy những thứ bẩn thỉu. Sau lưng của Lão Lý còn một người đàn bà, toàn thân đều là máu. Mái tóc đen che đi gương mặt đã bị hủy dung. Nữ nhân đó đang kiễng chân bám vào lưng của Lão Lý, mà Lão Lý không hề biết. Cho dù là người đã trải qua rất nhiều điều ghê rợn, nhưng Hàn Phi cũng phải biến sắc. Hàn khẽ nhích người lùi ra cách xa Lão Lý. Cậu nói gì đi chứ? Rốt cục là trường học đã xảy ra chuyện xấu gì? Lão Lý nghi ngờ nhìn Hàn Phi. Rất khó nói. Cũng không phải là việc gì lớn. Hàn Phi tựa lưng vào vách tường, cuối cùng dè dặt. Này, ông có cảm thấy dạo gần đây cơ thể của ông nặng nề không? Đâu có đâu, ta vẫn thấy bình thường mà. Lão Lý không hiểu. Chẳng lẽ ông không cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Hàn Phi kinh ngạc. Hắn nhìn về con quỷ sau lưng của Lão Lý. Đây có khác nào là một ngọn núi đè lên người? Không có đâu. Tôi thấy sắc mặt của cậu mới không ổn đó. Là do công việc quá nặng nề sao? Toàn thân bị đeo bám bởi những thứ bẩn thỉu. Sau lưng lại có một oán hồn đang bám theo. Vậy mà Lão Lý lại vẫn quan tâm tới Hàn Phi. Ông không thấy khó chịu là được. Hàn Phi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Thân là một diễn viên, tối nay là một khảo nghiệm, thử thách khả năng diễn xuất của hắn. Hắn phải tỏ ra không nhìn thấy đám ma quỷ và oán niệm đi theo Lão Lý, không được ngửi được mùi hôi thối tản ra trên người của Lão Lý. Hắn phải tỏ ra là một người rất đỗi bình thường. Chương 230 Quỷ Thí Nhãn. Cậu còn chưa nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Sao cậu lại ở đây? Lão Lý là người rất có trách nhiệm. Lão sẽ không vì thẻ công tác mà hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ. Lúc đầu Hàn Phi muốn để cho Lão Lý đọc nhật ký của Thư Mộng Đình. Trong di vật của nàng có viết về ông ta. Theo như phỏng đoán của hắn, thì vật phẩm ban thưởng từ nhiệm vụ trước rất có thể sẽ có ích đối với nhiệm vụ sau. Cho nên hắn tin là quyển nhật ký sẽ giúp cho Lão Lý thức tỉnh được ký ức. Nghĩ vậy, Hàn Phi vừa lấy quyển nhật ký ra khỏi hòm đồ, cầm ở trên tay, thì đám quỷ ở trên người của Lão Lý đột nhiên phát cuồng. Ma quỷ trên người của Lão Lý dường như là không muốn Lão Lý khôi phục lại ký ức. Hàn Phi sợ nếu như mình cưỡng ép Lão Lý đọc, hiệu quả sẽ không ổn, bèn cất đi. Lúc này, đám quỷ kia mới yên tĩnh lại. Là có một tên lưu manh trốn vào trong trường, từng là học sinh của trường đó. Đêm hôm khuya khoắt nó vào đây làm gì? Muốn trộm đồ hay phá hoại sao? Lão Lý vừa hỏi vừa ngồi xuống cái giường ở trong phòng bảo vệ. Bầy quỷ kia gần như làm cho Hàn Phi ngạt thở. Hàn Phi lễ phép lùi về phía sau giải thích. Thằng bé đó tên là Trương Quan Hành, là một học sinh, cuộc sống cũng rất khổ sở. Cha nó thường xuyên rượu chè rồi đánh đập nó đó. Ê, Trương Quan Hành. Lão Lý ngờ ngợ, cái tên này khá quen tai. Ông có gặp hắn không? Không có. Cứ trời tối là tôi đi tuần quanh trường. Cậu là người đầu tiên tôi gặp đó. Lão Lý gãi đầu nói. Con quỷ bám trên đầu Lão Lý mặc kệ cho bàn tay của lão xuyên qua người nó. Ngoại trừ tôi, không gặp bất kỳ ai trong trường sao? Hàn Phi lui lại thêm một chút, hắn cảm thấy kỳ quái. Dường như thế giới trong mắt của lão Lý khác với thế giới mình đang nhìn thấy. Có lẽ lão Lý là một loài quỷ đặc biệt. Bình thường mấy giờ ông ra ngoài tuần tra? Ai, tôi đã lớn tuổi rồi, không có chỗ ở, cho nên trường học cho tôi sống ở phòng bảo vệ, để tôi làm cả đêm. Mỗi đêm tôi đều ra ngoài đi tuần 3 lần. Lão Lý thật thà nói, mỗi đêm tuần tra 3 lần. Hàn Phi chấn kinh, mỗi đêm ra ngoài 3 lần mà vẫn có thể sống sót. Lão Lý này chắc chắn không có tầm thường. Thân thể của ông chịu được sao? 3 lần thì có thấm tháp gì. Hiệu trưởng cũ là đồng hương của tôi cho nên rất chiếu cố tôi. Ông ấy nguyện ý tin tưởng tôi thì tôi càng không thể nào phụ sự tín nhiệm của ông ấy. Lão Lý rõ ràng đã hiểu sai ý của Hàn Phi. Hình như tôi có biết người tên là Trương Quan Hành này. Đi thôi, tôi với cậu đi tìm nó. Tình huống của Lão Lý có hơi phức tạp. Lão Lý không mất đi ký ức quan trọng, mà hình như còn thức tỉnh một loại năng lực kỳ lạ nào đó. Đám ma quỷ bám đầy người của lão đã chứng minh điều này. Hiện tại, lão Lý khẳng định là đã bị quỷ thấu nhãn. Những thứ lão nhìn thấy đều bị ma quỷ che đậy. Nhưng đám ma quỷ này không hề muốn làm hại lão Lý. Ngược lại còn muốn lão được sống thật đơn giản, vô buồn vô lo. Trước kia lão Lý là người tốt. Hàn Phi cảm thấy đi theo lão có lẽ sẽ an toàn. Vậy làm phiền ông. Nhiệm vụ video giám sát đã có thể hoàn thành nhẹ nhàng, đều là nhờ lão Lý. Từ khi đi vào trường X dân, Hàn Phi cảm thấy mình thật xui xẻo. Hôm nay đi vào trò chơi còn bị tách ra khỏi Trương Quan Hành và bóng đen của Từ Cầm. Hắn cảm thấy mình bị hệ thống nhắm đến. Thật có lỗi với 9 điểm may mắn vốn có. Hàn Phi không muốn ở lại đây thêm một khắc nào, đẩy cửa phòng bảo vệ. Vừa rời khỏi đó vừa xem bảng nhiệm vụ. Người chơi số 0 chú ý. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp G, video giám sát. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 1, độ thân mật với Lý Kính Nghiệp cộng 10. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ thấp hơn 50%, cho nên không có phần thưởng bonus. Người chơi đã khởi động thành công 4 chuyện lạ trong trường. Độ hoàn thành nhiệm vụ cấp F chuyện lạ của Kim Sinh 4/7. Hàn Phi mang theo lão Lý đến tầng 4 tìm Kim Sinh. Con quái vật trông giống Mã Mãn Giang đang ở trong trường. Nhất định phải tìm được thằng bé Kim Sinh trước khi nó tìm tới. Làm rõ xem trong trường học này đã xảy ra chuyện gì. Lão Lý, ông đi tuần ban đêm chỉ có một mình, có sợ không? Ai sợ thì có sợ, nhưng cũng không nhiều. Lão Lý mang theo một đống ma quỷ đi bên cạnh Hàn Phi. Bởi vì tôi không tin là trên đời này có ma đâu. Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy đó. Hàn Phi tự nhiên nhìn lướt về phía người đàn bà đang kiễng mũi chân dựa vào người lão Lý. Gương mặt bị hủy dung của cô ta đang ở ngay sau gáy của lão. Chỉ cần lão Lý quay đầu lại là sẽ thấy. Tất cả ma quỷ đều đang lừa gạt lão Lý. Hàn Phi cảm thấy mình mà lộ ra một chút sơ hở nào, có khi bầy quỷ này sẽ cho mình đăng xuất. Lão Lý là một con quỷ không nhìn thấy quỷ. Trong thế giới của lão Lý thì Hàn Phi trở thành con người duy nhất. Có lão Lý và cả ngọn núi quỷ hộ tống, Hàn Phi vừa đau đầu vừa vui vẻ. Hắn cố nhịn mùi hôi như muốn thấm vào tận tim phổi, thuận lợi đi lên tầng 4 của tòa lầu dạy học. Từ tầng trệt lên tầng 3 là dãy lớp học bình thường, tầng 4 là khu vực thí nghiệm và những phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Cậu nói là học sinh kia trốn ở đây sao? Lão Lý ghé sát vào cửa kính nhìn ở trong phòng, đám quỷ trên người của lão cũng dán mặt nhìn vào trong. Thấy cảnh này Hàn Phi giờ khóc giờ cười. Đoán chừng Trương Quan Hành mà trốn ở đây thật, khi nhìn thấy lão Lý chắc là sẽ bị dọa đến mức chết khiếp. Năng lực bảo vệ của ông này là gì nhỉ? Hàn Phi chưa từng nhìn thấy con quỷ nào giống như lão Lý. Khẽ lắc lắc đầu, không xoắn xuýt vấn đề này nữa, mà trực tiếp đi thẳng tới căn phòng xa nhất trong tầng 4. Chương 231, bản kiểm điểm. Kim Sinh là người mấu chốt trong vụ trường ích dân, tất cả chuyện lạ đều có liên quan đến nó. Trong hiện thực, nó cũng là người dự đoán được tử vong, dùng cách thức kể chuyện ma để nhắc nhở mọi người. Tuy đến cuối cùng thì bi kịch vẫn xảy ra, nhưng ít nhất nó cũng đã từng cố gắng muốn thay đổi. Chậm thì sinh biến, Hàn Phi trực tiếp mở cửa từng phòng học. Con quái vật giống Mã Mãn Giang kia bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Do dự chính là đang tự chặt đứt đường sống của mình. Không có chìa thì dùng bạo lực để tìm được Kim Sinh. Hàn Phi không còn cố kỵ nhiều, tranh thủ từng giây từng phút. Cuối cùng đi đến gian phòng ở nơi xa nhất. Bàn giáo viên trong phòng thí nghiệm rất rộng, dưới mặt bàn là một tủ đồ, bên trong chứa đủ các loại tạp vật. Kim Sinh, Kim Sinh. Hàn Phi nhẹ giọng gọi, trong ngăn tủ dưới bục giảng không có tiếng đáp lại. Hắn đưa tay mở tủ, từng đống giấy vụn bị vo lại rơi ra. Nhìn vào trong tủ, ngoài đống giấy lộn ra thì không có thứ gì khác. Mình đã đi xem một lượt các phòng học ở tầng 4. Rốt cục là thằng bé đang ở đâu? Hàn Phi tiện tay cầm một viên giấy bị vo tròn mở ra xem thử. Nhưng vừa đọc lướt qua thì ánh mắt đã không rời đi được. Trên trang vở bị viết đầy chữ, những chữ kia đang kể lại một câu chuyện kinh khủng nào đó. Tôi đã nhìn thấy bác bảo vệ của trường đi tuần ban đêm. Bác là bảo vệ ca đêm duy nhất ở đây. Tôi đã có lòng tốt nhắc nhở. Bác đừng có tới khu ký túc xá và phòng ăn, nhưng ông không nghe. Bây giờ trên người ông bảo vệ đã có đầy quỷ đang bò. Thân thể càng lúc càng yếu. Tôi nhìn thấy sau lưng có ba người luôn đi theo Mã bác. Đó là ba người anh đã chết của Mã bác. Bác sĩ nói, hắn bị tâm thần phân liệt. Chỉ có tôi biết rõ hắn không bị điên. Hắn tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Tôi nhìn thấy con chó hoang ở ngoài đường đang ẩn nấp giữa bụi cây. Nhưng đáng tiếc, mùa hè sẽ qua. Con chó hoang mà ai cũng căm ghét kia sẽ không sống sót được qua mùa đông này. Tôi nhìn thấy con ma sống ở trong hành lang ký túc xá nữ. Hắn luôn đợi sau khi quản lý ký túc xá rời đi, sẽ dẫn dụ các em gái ăn trái cấm. Tôi nhìn thấy thầy Mã ở trong trường có hai gương mặt. Một gương mặt người, một gương mặt quỷ. Còn có rất nhiều tờ giấy như vậy, tất cả đều được mở đầu bằng chữ tôi nhìn thấy. Tựa như người viết có thể thật sự nhìn thấy tất cả. Đây hẳn là do Kim Sinh để lại. Tất cả câu chuyện ma quỷ trong trường đều biến thành thật. Không đúng. Phải nói là tất cả những chuyện đã xảy ra đều được Kim Sinh dùng phương thức kể chuyện ma mà ghi chép lại. Đọc những dòng Kim Sinh viết, người khác thì sẽ cảm thấy đây là một cơn ác mộng của thiếu niên. Nhưng người hiểu chuyện đã xảy ra trong trường ích dân như Hàn Phi mới biết những lời này được viết theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Kim Sinh đã dùng góc nhìn của một thiếu niên để mô tả lại, bao học bọc cả những chuyện tàn nhẫn máu me nhất trong lớp, dưới cái vỏ gọi là chuyện lạ. Hàn Phi không bỏ qua một tờ giấy nào. Hắn dùng trí nhớ vượt qua người thường của mình, ghi nhớ toàn bộ những câu chuyện mà Kim Sinh kể, dựa vào đó để tìm cách phá vỡ cục diện. Khi nửa người Hàn Phi đã thò vào trong ngăn tủ, trong đầu đột nhiên phát ra âm thanh. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện vật nguyền rủa cấp G không trọn vẹn, vở bài tập của Kim Sinh. Hàn Phi thấy ngón tay của mình chạm vào một quyển vở bài tập, đã bị xé rất nhiều, chỉ còn lại một phần mỏng mấy trang. Kim Sinh vừa trốn trong ngăn tủ này, vừa viết lại những chuyện lạ mà nó đã thấy. Những tờ giấy bị vo kia, thứ nó muốn biểu đạt, hẳn là nằm trong quyển vở này. Hàn Phi lập tức mở quyển vở ra xem. Trước mắt là dòng chữ làm cho mình thật khó chịu, là một cái bản kiểm điểm. Thưa thầy Mã, em vô cùng hối hận và áy náy khi viết bản kiểm điểm này. Em không nên bịa ra những câu chuyện đó. Sau này em sẽ không kể chuyện ma hù dọa các bạn nữa, sẽ không vì thói hư vinh mà cho rằng những câu chuyện đó là thật. Hy vọng thầy và các bạn có thể tha thứ cho em. Đừng phạm phải sai lầm giống em. Lần này em đã biết lỗi rồi. Thật sự xin lỗi mọi người. Tất cả những chuyện kỳ lạ viết ở trong vở đều bị xé rồi vo lại, chỉ còn lại bản kiểm điểm này. Xem ra là thầy Mã đã biết Kim Sinh phát hiện ra bí mật của hắn. Nhưng hắn không chỉ không ra tay với Kim Sinh mà còn thử dùng cách này để tra tấn. Cách làm của Mã Mãn Răng khiến cho Hàn Phi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong vụ chặt thây ghép xác, cánh bướm cũng từng tra tấn người vô gia cư lương thiện kia hệt như vậy. Nó cố ý để cho người vô gia cư đi mật báo tất cả những người bị hại, ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc ra, đều không tin lời người vô gia cư đó. Rốt cuộc quan hệ giữa Mã Mãn Giang và cánh bướm là gì? Kim Sinh không có ở trong ngăn tủ, hiện tại không biết nó đã chạy đi đâu. Cách duy nhất để tìm được nó là dùng quyển vở bài tập này. Tiếp tục mở ra xem, Hàn Phi không còn hy vọng, nhưng khi dở đến trang cuối thì lại phát hiện ra mấy dòng chữ. Mấy dòng chữ này được viết ở trang cuối cùng, chữ viết rất nắn nót và cẩn thận. Có thể nhìn ra là người viết rất nghiêm túc. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nơi này không có ánh sáng, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy viên thuốc. Mình cảm thấy mình sắp ngủ rồi. Mình thấy tất cả mọi người đều xuất hiện trong ngăn tủ. Họ chất vấn mình, chất vấn mình vì sao thấy bọn họ mà lại không giúp đỡ họ. Mình biết trả lời thế nào đây? Bởi vì bây giờ đến bản thân mình còn không tin vào những câu chuyện của mình. Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Hết tập 28. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là Hàn Phi đang dần dần tiếp cận đến cái chân tướng cuối cùng của Trường Ích Dân. Khi nào tìm được Kim Sinh thì có lẽ lúc đó là bí mật của Trường Ích Dân được lật mở. Liệu rằng Hàn Phi sẽ đối đầu với Mã Mãn Giang kia như thế nào và đằng sau đó có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.